Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 185, 30.000 converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nơi này tùy tiện phái người nàng cũng không phải là đối thủ. À, Mạnh Á Văn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiếu Chân. Người thư hán nếu ngày thường Tiếu Chân khá là cay cú, hơi có điểm không sợ trời không sợ đất khí thế. Bây giờ đối phương vừa nói, nàng liền tin, đây có thể bất đại đối kính à. Cô gái nhỏ, ngươi lời này nói như thế nào? Trịnh Lai mất hứng, ta nói cũng đều là nói thật. Người ta tin tưởng rất bình thường được chứ? Không phải, chú hai, ta không phải cái ý này. Mạnh Á Văn vội vàng khoát tay, Trịnh Lai sắc mặt càng đen hơn. Ngươi nói ai lớn chú đâu? Anh sau 90 được chứ? Sau 90, Mạnh Á Văn thật là đem không tin hai chữ viết trên mặt. Cái này Trịnh Lai tóc liếc một nửa, da ngăm đen, mặt có nếp nhăn chỗ sâu vẫn là lau không đi dơ bẩn. Sau 90 thành dáng vẻ này, 7 số 0 sau còn không sai biệt lắm. Ngày ngày dầm mưa dãi nắng, dáng vẻ này các người thành phố lớn trẻ em sống trong nhung lụa. Gương mặt lộ vẻ già rất bình thường. Trịnh để giải thích trước. À, vậy thật xin lỗi, chú hai. Mạnh Á Văn thành khẩn áy náy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Lai thiếu chút nữa bị chú hai hai chữ nghẹn chết. Chậm nửa ngày, mới phất tay một cái. Tùy ngươi đi, vừa nói. Trịnh Lai quen cửa quen nẻo đi tới quảng trường dựa vào đông gian hàng. Đem trong túi dược liệu một kiện kiện cầm ra dọn xong. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người chào hỏi. Hiển nhiên, mọi người cũng rất quen. Tới tử, bây giờ lại làm thứ gì tốt à? Một bên gian hàng mập mạp chào hỏi. Không có gì, thì tùy đảo đăng điểm. Trịnh Lai cười đáp lại. Thằng nhóc ngươi không trung thực à? Ngày hôm trước ta có thể nghe nói ngươi từ lão Lưu vậy ngủ đông sờ một thứ tốt. Sợ không phải trên trăm năm lão dược đi. Chủ sạp béo cười híp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Lai. Thuốc trăm năm, Trương Hoa dừng chân một cái. Quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Lai. Vậy lão dược dài ngàn năm, thu nạp linh khí mới có thể thành là linh dược. Trăm năm, tuy sao linh dược có thể dược tính so với thông thường đồng loại dược liệu có một cái chất tăng lên. Là rèn luyện huyết khí, rèn luyện thân thể hảo dược. Ngươi lắm mồm, Trịnh Lai hung hãn trợn mắt nhìn chủ sạp béo một cái. Cái này lão dược hắn nhưng mà dự định giữ lại ngày sau làm truyền gia bảo. Bây giờ bị người để mắt tới, không bán nói, có thể không thiếu được phiền toái. Như chỉ có Trương Hoa biết khá tốt, như bị những người khác, ví dụ như những cái kia cái võ giả biết, hắn dám không bán, vậy còn muốn không muốn sống nữa. Suy nghĩ một chút, Trịnh Lai lại liếm mặt đối với Trương Hoa cười nói, anh bạn trẻ, làm sao, người cũng đúng dược liệu cảm thấy hứng thú. Ừ, Trương Hoa lạnh lùng trở về một chữ, cái này không nói nhảm sao. Không phải là đối dược liệu cảm thấy hứng thú. Ai tới địa phương quỷ quái này à? Trịnh Lai đổ cũng không để ý. Như cũ cười híp mắt nói. Anh bạn trẻ, ta cùng ngươi nói. Dược liệu này không phải niên đại càng cao càng tốt. Chủ yếu vẫn là xem hiệu quả. Rất nhiều bệnh, dùng phổ thông dược liệu từ từ điều dưỡng mới thích hợp. Nếu như dùng thuốc trăm năm, dược tính quá mạnh mẽ, rất dễ dàng hư không chịu bổ. Giống như giống vậy lão dược cũng là dùng để treo mạng dùng. Trong nhà lão đầu tử sắp chết, một hớp thuốc mạnh đi xuống, treo một hơi 3 ngày không tiêu tan. Nhìn uy lực lớn, có thể 3 ngày vừa qua, đó là lại cũng treo không được. Hơn nữa người đã già, rất lâu còn sống cũng là chịu tội, chết sớm sớm siêu sinh. Cho nên anh bạn trẻ, mới vừa ta bằng hữu này mà nói, ngươi liền làm cười nhạo nghe, đừng quá yên tâm lên. Trịnh Lai vừa nói, lại hung hãn trợn mắt nhìn chủ sạp béo một cái. hương thân hương lý, lẫn nhau hãm hại có ý tứ sao? Bao nhiêu tiền? Trương Hoa trực tiếp móc ra nạm vàng thẻ đen, ngưng mắt nhìn Trịnh Lai. Ai, anh bạn trẻ, ngươi người này không nghe khuyên bảo đâu. Ta đây chính là vì ngươi tốt à? Trịnh Lai co quắp vuốt ve hai tay. Một mặt vẻ khó xử. Ta mua. Trương Hoa cũng lười hỏi đối phương là dược liệu gì. Dù sao bất kể là cái gì, chỉ cần 100 năm trở lên, dược tính mạnh, dùng để thối thể khẳng định là có thể. Anh bạn trẻ, chấm ngoặc kép, Trịnh Lai vẫn còn ở lại khuyên lơn. Có thể ở Trương Hoa lạnh như băng ánh mắt bức thị hả? Chỉ đành phải nhận thua. Đưa tay ra ở Trương Hoa bên cạnh khua tay múa chân một cái. Vậy thì số này đi. Đợi một hồi từ nơi này rời đi. Đi ngay nhà ta. Đến lúc đó một tay tiền một tay hàng. Có thể. Trương Hoa gật đầu một cái. 200 ngàn. Thuốc 100 năm. Không tính là quá đắt. Dĩ nhiên. Coi như đắt một chút vậy không sao. Chỉ cần có thể lấy được tăng lên thực lực. Đến lúc đó tu vi khôi phục. Muốn biết bao nhiêu tiền cũng dễ như trở bàn tay. Thật là không cầm tiền làm tiền à. Tiếu Trân ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu. Nhưng trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Một màn này, đơn giản là đối với nàng nhân sinh quan kịch liệt khảo nghiệm à. Làm một người tu hành sĩ, chỉ cần nguyện ý đi làm, rất dễ dàng là có thể được lợi lớn khoản tiền tài. Có thể tổ huấn, thật đặc biệt chán ghét. Tổ tiên đám người kia. Ngươi có biết hay không ngươi đặt như vậy điều lệ, con cháu hậu nhân đều phải bị ngươi cái hố chết đói. Còn nữa không? Trương Hoa lại hỏi, thật vất vả bắt được cái quen cửa quen nẻo. Tự nhiên thật tốt lợi dụng. Anh bạn trẻ, ngươi thật đúng là làm đồ chơi này là cải trắng hả? Mới có thể có một viên cũng không tệ. Trịnh Lai khẽ cười, người thường. Cả đời có thể đều không gặp qua thuốc 100 năm. Đồ chơi này, hôm nay nhưng mà thật hiếm à. Đúng vậy, người thật đúng là cho là có tiền là có thể là tùy ý là sao? Thuốc 100 năm nhưng mà có thể gặp, không thể cầu. Tiếu Trân nhỏ nhỏ chen miệng đâm liền một câu. Nàng ngày thường mua một thức ăn đều phải nói nửa ngày giá cả. Bây giờ Trương Hoa Hoa 200 ngàn mua thuốc, giá cả đều không nói. Nhìn liền bực người, 20 ngàn khối, Trương Hoa cũng lười nói nhảm. Ngươi nói gì, Trịnh Lai có chút không dám thư mình lỗ tai. 20 ngàn, nào có, Trương Hoa lại lặp lại một lần. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, tận lực thiếu so tài một chút. Hắn cũng không phải là nghèo bình dân, phàm là cũng phải khua môi múa mép. Hôn lực hôn là, cái này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Lai trợn to mắt, ở trong lòng thật to viết một chữ phục. Ở nơi này Trương Trang đợi lâu, ông chủ lớn hắn vậy gặp qua không thiếu. Có thể giống như Trương Hoa như vậy hào khí, động một chút là dùng tiền đập người. Thật đúng là ít gặp, vạn ác nhà tư bản nha. Tiếu Trân lại là âm thầm nghiến răng, tức giận hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác. Làm là người nghèo, nàng ghét nhất người khác bỏ tiền làm việc. Có nhiều tiền như vậy đi ta cái này đập à? Đập cho người khác làm gì? Cái này không lãng phí sao? 30 nghìn, đem Trịnh Lai còn không trả lời. Trương Hoa lạnh lùng tăng thêm trước quả cân. Ừ, Trịnh Lai ánh mắt trừng lớn hơn. Văn, chúng ta đi. Tiếu Trân thật là cảm giác tự đối đãi không nổi nữa. Kéo lại Mạnh Á Văn liền muốn lách người. Loại này bỏ tiền con phá của. Nhìn liền làm cho lòng người giọt máu à. Vị này anh bạn trẻ. Ta biết nào có. Ngươi cho ta 25 ngàn là đủ rồi. Một bên chủ sạp béo chuyển mắt Ti Hí Châu. Vội vàng cướp đáp. Trước hắn cũng là mơ hồ. Mới không thời gian đầu tiên giành lại cái này kiếm tiền đồ thủ công. Không nghĩ tới liền trì hoãn một hồi, lại tăng thêm 10 ngàn. Cái này anh bạn trẻ, thật là có tiền tự do phóng khoáng à. Bất quá hắn cũng biết, Trương Hoa loại người này tự do phóng khoáng thuộc về tự do phóng khoáng. Có thể kiên nhẫn có hạn, kéo dài nữa, nói không chừng người ta lại nổi giận lách người. Có 30.000 đồng tiền, đến kia không mua được cái tin tức. Cần gì phải cứng rắn ở nơi này và Trịnh Lai chết. Này, mập mạp, ngươi làm sao có thể như vậy? Anh bạn trẻ nhưng mà ta mang tới. Ngươi cái này đoạt mối làm ăn. Quá phận à, Trịnh Lai kịp phản ứng. Cả giận nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.